Chương 804, nguy hiểm hoàn cảnh. Vậy sau rồi mới ngay tại hắn sắp đâm trúng Lăng Âm sau lưng thời điểm, Lăng Âm lại đột nhiên quay người, từ nàng một đôi tròng mắt bên trong, mãnh liệt động bắn ra hai đạo hóng ánh hào quang, cùng người kia đánh lén thích khách đối mặt. Đang nhìn nhau chốc lát, người kia thích khách đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, trực tiếp kêu thảm một tiếng, ý thức của hắn tất cả đều bị thôn phệ, cả người cứng ngắc tại nơi này, từ giữa không trung té xuống. Cái gì nha, một đám bóng đen đều là giật mình không thôi, bọn họ cũng còn không có thấy rõ ràng là cái gì nha chuyện quan trọng, đánh lén người kia thích khách tiểu chết rồi, vẹn vẹn chỉ là cùng Lăng Âm liếc nhau một cái mà thôi. Tránh đi tầm mắt của nàng, không nên cùng nàng đối mặt một người thích khách hét lớn. Tất cả mọi người là tránh được Lăng Âm tầm mắt, có người thậm chí dùng miếng vải đen bịt kín con mắt, trực tiếp nhắm mắt công kích Lăng Âm. Bọn họ đều là thân kinh bách chiến thích khách, coi như là che kín con mắt, cũng có thể nghe âm thanh phân biệt vị, tìm ra Lăng Âm vị trí. Trước hết nhất che kín hai mắt thích khách xuất thủ, hắn qua trong giây lát đã đi tới Lăng Âm trước người, cá trong tay chàng đoạn kiếm hung mãnh đâm mà ra. Lăng Âm cũng là lấy ra một chôi bảo kiếm, huy kiếm ra trụ ruột cá đoạn kiếm. Ken hỏa tinh bắn ra bốn phía, hai người giao thủ một chiêu, thích khách hơi chiếm thượng phong, bộ pháp vừa chuyển, người này thích khách như một luồng khói đen, trong chớp mắt tới gần Lăng Âm, nó thân pháp cùng khinh công, đích xác làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, dù cho Lăng Âm tốc độ không thể so với đối phương chênh lệch, cũng có được khó có thể ngăn cản ảo giác. Ở nơi này đồng thời, lại có sáu người thích khách xuất hiện ở Lăng Âm phía sau, hình thành hai mặt giáp công. Huyễn giả vô tâm nguy cơ. Lăng Âm thân hình rồi đột nhiên bắt đầu mơ hồ, tất cả kiếm mang đều đã đâm trúng thân thể của Lăng Âm, nhưng mà thân thể của Lăng Âm lại là nhanh chóng tiêu tán, hóa thành hư vô. Mà những cái kia thích khách thế công, thì đều là đánh tới chính mình đồng đội trên người, nhất thời nhấc lên được một hồi người ngã ngựa đổ. Thân thể của Lăng Âm ở chỗ cũ lại lần nữa hiện hiện, chỉ thấy được tay nàng trưởng vẽ một cái, liền đem toàn bộ phía trước địch nhân yết hầu cho kéo ra một đạo tơ máu. Sáu người hắc y địa nhân, kể hết bị giết thế nhưng Lăng Âm khuôn mặt cũng là mười phần trắng xám, hiển nhiên là một chiêu kia tiêu hao không đơn giản, lực lượng hao tổn mười phần nghiêm trọng. Cùng tiến lên còn dư lại hơn 20 danh thiếp khách thấy thế, ngang nhiên liền xông tới, hóa thành từng đạo bóng đen, chặn giết Lăng Âm. Lăng Trần bị cầm đầu hắc y địa nhân ngăn chặn, vô pháp dọn ra tay tới trợ giúp, trong một hơn thiên cực cảnh thích khách vây công, Lăng Âm dần dần đã rơi vào hạ phòng. Gia chiêu đều trở nên cố hết sức lên. Phốc phốc một đạo đao mang bổ trúng Lăng Âm, tại trên cánh tay của nàng lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Tiểu nha đầu này không còn khí lực, nhanh chóng đã diệt nàng một người thích khách kinh hỉ hét lớn. Đáng chết Lăng Trần thấy được vị trí với nguy cơ bên trong Lăng Âm, cũng là sắc mặt tâm trầm, hắn mi tâm kiếm ý rồi đột nhiên bắn ra, trong tay xích thiên kiếm rồi đột nhiên kéo dài một phần, đem quanh thân hai đạo bóng đen chém thành hai đoạn. Vậy sau rồi mới hướng về Lăng Âm vị trí bạo lướt qua. Cái này thời điểm còn muốn cứu người khác, trước chú ý hảo chính ngươi a, một đạo mỉa mai tiếng cười vang vọng lên, kia cầm đầu trung niên nhân lóe lên tới, đi đến Lăng Trần phía sau, một chưởng đánh vào Lăng Trần trên lưng. Phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra, thân thể của Lăng Trần bị đánh được bay ra ngoài. Ca ca Lăng Trần Lăng Âm thấy được Lăng Trần bị đánh tổn thương, kia đôi mắt đẹp bên trong cũng là rồi đột nhiên bộc phát ra hàn khí. Lấy thân thể của nàng làm trung tâm, khủng bố sóng khí đột nhiên cuốn mà khai mở, phảng phất một đạo đột nhiên xuất hiện phong bạo sóng lớn, đem quanh mình tất cả thích khách đều bắn cho bay ra ngoài. Cách gần đó thích khách, tức thì bị lần này bắn cho được thất khiếu chảy máu, bản thân bị trọng thương, bọn họ đều là sợ đến vong hồn nữa ra, không nghĩ tới nho nhỏ cô nương trong cơ thể, cư nhiên ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy. Nhất cử đánh bay xung quanh đông đảo thích khách, Lăng Âm thân hình khẽ động. Trực tiếp như mũi tên rời cung lướt hướng kia cầm đầu hắc y địa nhân, một đôi bàn tay nhỏ bé kết lên thủ ấn, chính là hung hăng hướng về kia cầm đầu hắc y địa nhân đập tới. Ngươi đã như thế muốn tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Cầm đầu hắc y địa nhân thấy Lăng Âm hướng về chính mình vọt tới, trong mắt cũng là rồi đột nhiên dâng lên một vòng lạnh thấu xương sắc ý, hôm nay như lưu lại Lăng Âm thánh mạng, đối phương nhất định sẽ tìm hắn báo thù. Tiểu nha đầu này tiềm lực phi phàm, là một họa lớn trong lòng. Hôm nay muốn trừ, liền ngay cả cùng Lăng Trần cùng Lăng Âm một chỗ diệt trừ, vĩnh viễn tuyệt sau hoạn. Dầm ào ào toàn thân chân khí kịch liệt tuôn động, cầm đầu hắc y hệ nhân đem màu tím đen chân khí kể hết hội tụ đến một đôi trên nắm tay, vậy sau rồi mới nhắm ngay nhanh chóng tới gần Lăng Âm, song quyền mãnh liệt đánh ra. Lăng Âm trong đôi mắt đẹp dịu dàng không hề sợ hãi, cầm trong tay ngưng tụ ra tới hắc sắc quang ấn cho đánh ra ngoài. Phanh cầm đầu hắc y dị nhân một quyền đập vào quang y lại, phảng phất lưu tinh đập lấy thiên thạch, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh âm, quang ấn cùng quyền kình đồng thời tan vỡ, hóa thành rậm rạp chẳng chịt vóng ánh hỏa tinh, sặc sỡ lóa mắt. Nhưng mà tại một quyền đánh vỡ quang ấn sau khi, cầm đầu hắc y dị nhân ngay sau đó đệ nhị quyền liền đánh ra ngoài, hắn một đôi trên nắm tay lóe ra tử sắc hào quang, đem không khí đều là sống sờ sờ xé rách. Lăng Âm cắn cắn răng ngà, cũng là một trưởng đánh ra ngoài, vậy sau rồi mới quyền trưởng va chạm, sau một khắc, thân thể mềm mại của nàng lại là bỗng dưng run lên, chợt một ngụm máu tươi phun ra, cả người như diều đứt dây đồng dạng, đã bay liền đi. Tập trùng thấy được Lăng Âm bị một quyền này đánh thành trọng thương thổ huyết, Lăng Trần trong hai mắt, rồi đột nhiên có hừng hực lửa giận thiêu đốt lên, đối phương như thế nào tổn thương hắn không sao. Thế nhưng là hắn lại không nhìn nổi đối phương tổn thương hắn người thân nhất Lăng Âm tuy không phải là Lăng Trần thân muội muội, nhưng hắn sớm đã coi Lăng Âm là thành là thân muội muội đối đãi. Hiện giờ thấy được Lăng Âm bị này hắc ý hệ nhân gây thương tích, sinh tử chưa biết, trong chớp mắt liền. Cuồng bạo lại khốn nạn trong đầu chỗ sâu trong, sát lục kiếm ý điên cuồng bành trướng, hấp thu lấy cái khác kiếm ý thuộc tính lực lượng, Lăng Trần thân hình như điện, tại cấp tốc tiếp cận kia cầm đầu hắc ý hệ nhân đồng thời. Rồi đột nhiên một kiếm bổ ra một kiếm này, là sát lục chi kiếm trong kiếm bao hàm sát lục ý tứ, phảng phất ngưng là thật chết, thẳng tắp lăng không chém về phía cầm đầu hắc y hề nhân. Chó cùng dứt dậu mà thôi. Cầm đầu trung niên nhân chỉ là hư lạnh một tiếng, trên mặt mỉa mai ý tứ không chút nào giảm, chỉ thấy được hắn nâng lên tay phải, quanh thân chân khí lại lần nữa tuôn động, tại hưu trưởng của hắn khu vực ngưng tụ ra một mặt thái cực đồ án tâm chán, âm dương hai màu dung hòa lưu động, kín kẽ. Phanh Lăng Trần kiếm mang chém tại trên kia thái cực tâm chán, phóng xuất ra cực kỳ hóng ánh hỏa tinh, nhưng mà lại cũng không phá vỡ tâm chán, thậm chí ngay cả một tia vết dạn cũng không từng tạo thành. Ta hiện tại liền ngay trước mặt ngươi làm thịt nha đầu kia, cho ngươi tiểu tử này biết cái gì nha gọi là sống không bằng chết. Cầm đầu trung niên nhân bình tĩnh ngăn trở Lăng Trần thế công, vậy sau rồi mới trong đầu đống nhiên liền nổi lên ý nghĩ như vậy, ngay trước mặt Lăng Trần giết đi Lăng Âm. Hắn thích nhất nhìn người tuyệt vọng bộ dáng, đặc biệt là một người tại trong tuyệt vọng chết đi bộ dáng. Chỉ thấy được thân hình hắn rồi đột nhiên một lướt, nhích tới gần Lăng Âm vị trí, thủ trưởng cách không khẽ hấp, liền đem đã trọng thương Lăng Âm cưỡng ép hấp đến trong tay, nhéo ở sau người cái cổ. Một người làm việc một người làm, người ngươi muốn giết là ta, thả ta ra muội muội. Lăng Trần trong mắt sát ý ngưng tụ, thế nhưng hắn vẫn vô pháp phá vỡ này thái cực tâm chán, thứ này phảng phất là trên đời này cứng rắn vô cùng chi vật, ngăn cản lấy Lăng Trần kiếm mang. Ngươi tựa hồ nghĩ cứu nàng vậy giết đi ta à? Cầm đầu trung niên nhân nhéo ở Lăng Âm cái cổ, đồng thời vẻ mặt trêu tức mà nhìn Lăng Trần. Đáng tiếc ngươi không có bổn sự này, ngươi có cái gì nha tư cách nói điều kiện với ta? Ngươi để ta không muốn sát nàng, ta càng muốn trước hết giết hắn. Thống khổ à, run rẩy à, sợ hãi à. Ha ha ha, ngươi tự tìm chết. Cựa giặc cầm đầu trung niên nhân lời của vừa dứt, kia một mặt thái cực tâm chắn rồi đột nhiên tan vỡ ra, từ kia lỗ hổng bên trong, rõ ràng có một đạo kiếm mang động bắn, tại kia cầm đầu trung niên nhân kinh hãi không hiểu trong ánh mắt, đâm vào lồng ngực của hắn. Đọc mạng lưới chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.